Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, Thiên Hoa Châu. Du Ngư Hộ Thuẫn, Vũ Tộc Tứ Lão, quanh thân huyền lực khí tức dâng trào. Từng người lấy ra thường dùng bảo khí, chuẩn bị nghênh địch, vừa bắt đầu hướng về Hứa Dương đặt câu hỏi chính là Vũ Tộc Đại Lão. Trong tay hắn nâng một con màu xanh thăm thẳm bảo châu. Tỏa ra lóa mắt lam quang, làm lòng người say thần mê. Mà bên cạnh hắn Vũ Tộc Nhị Lão, nhưng là lấy ra một đoạn xanh tươi ướt át che xanh, phảng phất là mới vừa từ trên nhánh cây bẻ tới. Vũ Tộc Tam Lão, trong tay nhưng là xuất hiện một chiếc bình ngọc. Cuối cùng Vũ Tộc Đệ Tứ Lão, ngón tay trong lúc đó mơ hồ lấp lóe hàn quang, cầm càng là Vũ Tộc đặc hữu bảo khí Bạo Vũ Châm. Hô một tiếng, Hứa Dương một chiêu kiếm bổ ra, ở càn nguyên kiếm mạnh mẽ tăng cường bên dưới, cho dù là phổ thông chém đánh, cũng không phải chuyện nhỏ. Kiếm cương mang theo nhỏ bé vết nứt không gian, tràn ngập cường đại uy năng. Hừ, tiểu bối đừng vội càn rỡ. Vũ Tộc Đại Lão hét cao một tiếng, xem ta Thiên Hoa Bảo Châu. Trong tay hắn màu xanh thăm thẳm bảo châu xoay tròn bay lên trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhất thời Vũ Tộc Tứ Lão trên thân hình bọc lên một tầng màu xanh lam lồng phòng hộ, nghênh tiếp Hứa Dương thánh kiếm đánh chém. Nói đến kỳ quái, này màu xanh lam lồng phòng hộ tiếp xúc thánh kiếm cái kia một phần, đột nhiên hiện ra vô số màu xanh lam cá nhỏ hình ảnh, đồng loạt hướng về kiếm phong vị trí bơi lội. Dường như lồng phòng hộ còn lại bộ phận lực lượng bị tất cả tụ tập với trên một sợi dây, mạnh mẽ chống lại rồi thánh kiếm uy năng. Chiêu kiếm này chưa từng xây công. Vũ Tộc Nhị Lão đem vật cầm trong tay che xanh giơ lên, vắt ngang bên môi, một tia thanh âm thản nhiên vang lên. Cái kia một đoạn che xanh, dĩ nhiên là một cái sáo trúc, mà Vũ Tộc Nhị Lão am hiểu nhất chính là âm công chi thuật. Cái này cũng không kỳ quái. Vũ Tộc bên trong, ngoại trừ phong lưu phóng khoáng tuấn nam, chính là yểu điệu động nhân mỹ nữ. Âm công loại này không chiếm khói lửa văn nhã sát thuật, tự nhiên bị được tôn sùng. Vì lẽ đó Vũ Tộc bên trong có không ít cường giả đều hơi thông âm công chi đạo, mà vị này Vũ Tộc Nhị Lão chính là trong đó người tài ba. Cái kia một đường thanh âm chui vào Hứa Dương trong tai thời điểm, nhưng phảng phất có ý thức địa nhiễu người Hứa Dương nhịp tim, hô hấp, để Hứa Dương khí thế không cách nào đều vận chuyển. Vô hình chung, liền thấp xuống Hứa Dương thánh kiếm đánh chém chuẩn xác trình độ. Vũ Tộc Tam Lão trong tay Bạch Ngọc Bình, ở nhu hòa lam quang bên trong cao cao tế lên, hướng bốn phía tùy ý cam lộ, nhanh chóng bù đắp Vũ Tộc Tổ bốn người tiêu hao huyền lực. Cái cuối cùng Vũ Tộc Tứ Lão, thừa dịp Hứa Dương bị thanh âm nhiễu, linh giác trình độ giảm nhiều thời điểm, bỗng nhiên run tay, một đường ánh bạc đột nhiên bắn ra, hướng về Hứa Dương mi tâm bắn nhanh mà đi. Cửu Trọng Thiên Cung, Chí Tôn Rong Lô. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, Chí Tôn Rong Lô buông xuống vô số tường quang khí lạnh, đem cái kia một đường ánh bạc đón đỡ ra. Có điều, Vũ Tộc đặc hữu bảo khí, ở Vũ Tộc cường giả triển khai ra thời điểm, càng khủng bố. Cái kia một cái ngân sắc Bạo Vũ Châm, ở tiếp xúc được Hứa Dương tường quang khí lạnh lồng phòng hộ sau khi, lại cao tốc xoay tròn, trong chớp mắt liền đem này tường quang khí lạnh xuyên thấu gần một nửa. Để Hứa Dương trong lòng thất kinh, phất tay đánh lui Bạo Vũ Châm, làn sóng tiếp theo thanh âm theo nhau mà tới. Hứa Dương hơi nhíu mày, hắn đã nhìn ra rồi, Vũ Tộc này bốn cái ông lão, Đại Lão phụ trách phòng ngự, Nhị Lão phụ trách âm luật nhiễu, Tam Lão phụ trách chữa trị, bổ sung huyền lực, Tứ Lão phụ trách đánh lén giết người, phối hợp đến quả thực là thiên y vô phùng. Hừ, đã sớm nghe nói Đế Tông Tiểu Tông chủ được xưng Thế Tôn bên dưới người số một. Chúng ta bốn người ngược lại muốn mở mang. Vũ Tộc Tứ Lão ha ha cười to, từng người đem bảo khí vận chuyển ra, hướng về Hứa Dương liên miên không ngừng triển khai thế tiến công. Hứa Dương sắc mặt không hề thay đổi, toàn bộ của hắn tinh lực đều đặt ở người thứ 4 vũ tộc ông lão trong tay bạo vũ châm bên trên. Vị lão giả này điều khiển bạo vũ châm bản lĩnh cực kỳ xuất sắc, nho nhỏ một cái ngân châm ở trong tay của hắn dĩ nhiên không ngừng biến ảo ra đâm, xuyên, chọn, nắn các loại chiêu số, chọc cường độ cực cường. Đối với Hứa Dương Chí Tôn Rong Lô phòng ngự uy hiếp to lớn nhất. So sánh với nhau, còn dư lại 3 vị vũ tộc cường giả, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ra tay oanh kích Hứa Dương bất quá là lên tiêu hao tác dụng mà thôi. Cũng không phải tất lo ngại. Mỗi lần người thứ 4 vũ tộc ông lão bắn ra bạo vũ châm sau khi, Hứa Dương đều sẽ lăng không bổ ra ánh kiếm, đem bạo vũ châm mạnh mẽ bước về. Thế nhưng, ở Hứa Dương viễn trình điều khiển kiếm cương, muốn đuổi theo cái kia bạo vũ châm, liều mạng lực lượng thời điểm, sẽ có thanh âm vừa đúng mà vang lên, nhiễu Hứa Dương linh giác phán đoán, để Hứa Dương không cách nào chuẩn xác địa bắt giữ bạo vũ châm phương vị. Song phương trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào rằng co bên trong. Trận này quyết đấu cơ hồ là thế lực ngang nhau. Vũ tộc tứ đại vô địch huyền hoàng ông lão, hiệp lực hình thành một hoàn thiện hệ thống. Lại có lão tam vì mọi người bổ sung huyền lực. Trong lúc nhất thời căn bản không dùng lo lắng huyền lực tiêu hao hết. Mà Hứa Dương càng là có hãn hải thiên cung. 71 khối phẫn nộ phù lục làm hậu thuẫn. Huyền lực cuồn cuộn không dứt. Cũng không sợ tiêu hao. Dần dần, Hứa Dương trong lòng không khỏi nôn nóng lên. Đế tông trường lão ở bên ngoài lấy thiếu địch nhiều. Hắn làm chủ soái, có thể nào cùng 4 người này quấn đấu không ngừng. Thế nhưng, mỗi lần Hứa Dương bổ ra kiếm cương, muốn đánh nát ngày đó Hoa Bảo Châu hình thành lồng phòng hộ, đã bị vòng bảo vệ trên cái kia liên tiếp cá bơi bóng mờ tụ tập lại. Ngăn trở kiếm cương. Căn bản là không có cách đối với vũ tộc tứ lão tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ầm ầm, Hứa Dương lần thứ 2 chém ra một kiếm. Huy hoàng thánh kiếm oai hầu như tràn ngập toàn bộ không gian. Một đạo sắc bén kiếm cương, ngang qua tứ lão eo nhỏ. Ha ha, người như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng chỉ là phí công mà thôi. Vũ tộc tứ cường người bên trong lão đại cười gằn. Thiên Hoa Bảo Châu lần thứ 2 tế lên. Vô số giống như cá lội ánh xanh phun trào, chen chúc ở càn nguyên thánh kiếm chém đánh vị trí, đỡ được chiêu kiếm này. Hả, lưu tâm quan sát bên dưới, Hứa Dương rốt cục phát hiện một chút kẽ hở. Thì ra là như vậy, ở ta công kích trong đó một điểm thời điểm, Thiên Hoa Bảo Châu hình thành màn ánh sáng, sẽ đem phần lớn lực lượng tập trung ở cái kia một điểm. Những bộ phận khác phòng ngự liền thùng rỗng kêu to. Ta chỉ muốn như vậy như vậy. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương nghĩ đến đây, tinh thần lập tức phấn chấn lên. Trong tay hắn càn nguyên kiếm rung động. Một đạo tảng sáng cực quang đột nhiên bắn ra, bắn nhanh hướng về vũ tộc tứ lão. Đại nhật càn nguyên kiếm thuật thức thứ 2, cực quang. Nhìn này uy năng vượt xa vừa nãy ánh kiếm, vũ tộc tứ lão như gặp đại địch. Trong 4 người lão đại cao giọng quát lên, đây mới thực là thánh thuật, đại gia hợp lực chống đỡ. Mặt khác tam lão, cùng nhau duỗi ra một bàn tay, đặt tại đại lão áo may ô, áo lót, nhất thời Thiên Hoa Bảo Châu lam quang sáng sủa mấy lần. Vô số cá bơi giống như lam sắc quang điểm đồng loạt bơi lội lại đây. Ngăn ở một chiêu này, cực quang kiếm thức trước. Ầm ầm, kinh người tiếng nổ mạnh vang lên. Lăng lệ kiếm khí chung quanh bắn mạnh, đem nổ tung điểm không gian chung quanh, đều xé ra từng tia một vết nứt không gian. Nhìn thấy Hứa Dương một chiêu này thánh thuật cũng không có xây công, vũ tộc 4 vị cường giả đồng thời thở vào một cái, dồn dập cười nói, xem ra, thánh kiếm thánh thuật cũng bất quá như vậy. Cái gì thế tôn bên dưới mạnh nhất, tất cả đều là, chấm ngoặc kép, 4 người chưa rơi xuống đất. Bỗng nhiên cùng nhau sắc mặt đại biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.